khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 76, người đi trên dây 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Bùi thừa nhận mình đã không còn lý trí nữa, những vết thương chẳng chịt trên người, viên thuốc trắng xóa rơi vãi khắp sàn, cảm giác mất trọng lực trong giấc mơ như bước hụt xuống vực sâu, những vật sắc nhọn cắt qua da thịt. Anh bắt đầu thích nghe tiếng máu hòa vào nước chảy rì rào, cơn đau thể xác mang đến chấn động tinh thần, luôn khiến anh cảm thấy thỏa mãn trong chốc lát. Anh biết mình bị bệnh, rất nặng, nhưng thuốc men cũng không thể kiềm chế được những ý nghĩ ngày càng phình to trong đầu. Anh không muốn mất cô, cũng không thể mất cô. Anh đã chịu đủ khổ vì cô trong cả đời này. Khi cô và Lý Trú hủy hôn, anh cứ ngỡ cuối cùng cô sẽ quay về. Anh ung dung chờ đợi, chờ cô quay đầu lại, chờ mọi thứ trở về như cũ. Cho đến cái đêm tàn nhẫn kia, xé toang mọi ảo tưởng. Từ đêm đó, đức tin của anh sụp đổ. Anh bắt đầu dùng mọi thủ đoạn đê hèn, làm những điều mà chính mình cũng khinh bỉ. Anh như con chó vẫy đuôi cầu xin, nhưng không bao giờ giành lại được tình yêu của chủ nhân nữa. Anh biết, cô sẽ không bao giờ đối xử với anh như xưa nữa. Mùa thu ở Bắc Thành, gió đêm lạnh buốt, anh đứng nơi đầu gió, chợt nhớ tới lời Chu Khi Ngự từng nói với anh. Thật ra tình cảm là chuyện như vậy đó, lúc đầu yêu sống chết, về sau nghĩ thông suốt rồi thì quên sạch. Mỗi mối tình đều phải trải qua quá trình đó, sẽ đến một ngày, cậu buông bỏ được thôi, nhưng giữa anh và cô, ngăn cách không phải một năm, hai năm, mà là hơn 20 năm. Từ khi anh có ký ức, đã có cô trong đó. Cô từng dành cho anh sự thiên vị chưa từng có, tuổi trẻ ngây ngô, từng bước thăng tiến trong sự nghiệp đều có cô đồng hành bên cạnh. Mỗi đoạn đời anh sống, đều có dấu vết của cô. Cô đã sớm hòa vào từng ngày đêm trong cuộc đời anh, trong từng hơi thở. Không thể rút ra được nữa, cái ôm kia vẫn còn vương hơi ấm, Chu Y Y nhìn người trước mặt là một cảm giác xa lạ khác. Cô biết Tiết Bùi đã hiểu sai tình cảm của cô dành cho Trần Yến Lý. Giữa cô và Trần Yến Lý đã chẳng còn gì tiếc nuối. Cô càng không cần mượn anh để hoài niệm gì cả. Không phải mối tình nào cũng phải đi đến cuối cùng mới gọi là trọn vẹn. Lần trước những lời cô nói chỉ để khiến anh chết tâm, kết thúc mọi chuyện, nhưng lại không ngờ khiến anh trở thành như bây giờ. Khóe mắt vẫn chưa khô nước mắt, cô nhìn Tiết Bùi, bỗng nói. Cởi áo ra, Tiết Bùi sững lại, hả? Cô chỉ vào chiếc áo khoác anh đang mặc, ánh mắt anh thoáng qua vẻ bối rối, nhưng vẫn cởi áo ra. Chu Y Y nhận lấy chiếc áo từ tay anh, ném vào thùng rác bên cạnh. Tiết Bùi đứng im tại chỗ, không hiểu cô đang làm gì. Chu Y Y lại nhìn chằm chằm vào mặt anh, cúi đầu xuống, Tiết Bùi ngoan ngoãn cúi người, ngồi xổm để ngang tầm mắt với cô. Chu Y Y kéo tóc mái anh ra phía sau, cho đến khi trông hoàn toàn không còn giống Trần Yến Lý nữa, cô mới thu tay lại. Tại sao phải làm những chuyện này? Chu Y Y nhìn anh, giọng vẫn còn mang chút nghẹn ngào vì vừa khóc. Làm chính mình không tốt hơn sao? Ánh mắt Tiết Bùi lúc này trong suốt và sáng rực. Nhưng, em không thích, anh thì thào nói, em không thích gương mặt này, cũng không thích anh. Lại quay về câu hỏi đó, giữa chúng ta không đơn giản như anh nghĩ. Chu Y Y thở dài, cố gắng bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình. Ngoài chuyện tình cảm, hướng đi tương lai của chúng ta cũng khác nhau. Mắt Tiết Bùi sáng lên, anh không có kế hoạch cụ thể, có thể theo kế hoạch của em. Nếu em muốn ở lại Bắc Thành, chúng ta sẽ định cư ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em muốn tới thành phố khác phát triển, anh cũng có thể đi. Anh sẽ giảm tần suất đi công tác, ở bên cạnh em. Anh cũng sẽ cố gắng làm việc, cho em cuộc sống mà em muốn. Từ miệng Tiết Bùi nói ra ba chữ, cố gắng làm việc, có cảm giác kỳ lạ khó tả. Chu Y Y chưa kịp đáp, lại nghe anh nói tiếp. Anh biết em không thích người hút thuốc, gần đây anh hầu như không hút nữa, thật đấy. Cô cúi đầu tránh ánh mắt anh, giờ tôi không có thời gian để yêu, cũng không còn sức để duy trì một mối quan hệ. Anh biết em bận công việc, Tiết Bùi rất chân thành, anh sẽ không làm phiền em trong giờ làm. Mỗi câu cô nói, anh đều có cách phản bác, có thể cả đời tôi sẽ không kết hôn, anh chấp nhận được không? Chỉ khi nói đến đây, Tiết Bùi mới im lặng, chăm chú nhìn cô. Yết hầu anh chuyển động, trầm mặc rất lâu. Tại sao? Chu Y Y lắc đầu. Không có tại sao cả. Cuối cùng, Chu Y Y vẫn từ chối cơ hội thăng chức quý giá. Không chỉ vì sức khỏe, mà trong lòng cô cũng rõ, cô cô chưa đủ trưởng thành để ngồi vào vị trí đó. Tổng giám đốc Tiêu dù hơi thất vọng nhưng không nói gì thêm. Khi cô bước ra khỏi cửa, ông vẫn hỏi một câu. Không hối hận chứ? Chu Y Y nghĩ một lúc, vẫn lắc đầu. Tổng giám đốc Tiêu cười trêu. Tôi thấy mai cô sẽ hối hận thôi. Quả nhiên ông nói đúng. Chưa cần tới ngày mai, vừa bước ra khỏi văn phòng, lúc khép cửa lại, cô đã thấy hơi hối hận rồi. Nhưng may thay, cô là người cứng đầu, đã quyết thì không quay đầu lại. Cuối tháng 10, tổ dự án số 2 có lãnh đạo mới, một người đàn ông trung niên trông rất quyết đoán, đeo kính gọng đen dày cộp, có vẻ khá thâm sâu. Tuần đầu tiên mới đến, Chu Y Y đã giao hết công việc trong tay lại cho ông ấy. Khối lượng công việc giảm đi quá nửa, cuối cùng cô cũng được thảnh thơi, cũng buông xuống được gánh nặng trong lòng. Có lúc, cô nghĩ có khi cả đời này mình chỉ có từng này bản lĩnh thôi, miếng bánh lớn như vậy rơi xuống, mà cô cũng không đỡ nổi. Có lẽ số ẩn đã định là cô không thể một bước lên mây, chỉ có thể từng bước gian nan mà đi lên. Vậy là mục tiêu tiết kiệm tiền về quê mua nhà lại trở nên xa vời hơn một chút. Cô tô vẽ lên cuốn sổ ghi chép, cuối cùng chỉ thở dài rồi đóng lại. Cô nghĩ, nếu tốc độ tăng lương có thể theo kịp tốc độ tăng giá nhà ở quê thì tốt biết mấy. Nhưng dù sao không cần tăng ca, buổi tối cũng có thể ngủ một giấc ngon lành. Thời gian sau giờ làm cuối cùng cũng thuộc về chính mình. Cô tranh thủ đăng ký một lớp học làm bánh. Đối với cô, đây là việc giải tỏa áp lực và chữa lành tâm hồn nhất. Lớp học diễn ra vào cuối tuần, cô đã làm bánh brownie và cheesecake. Tiệm bánh đó cách trường của Chu Viễn Đình không xa, sau giờ học cô tiện đường mang đến cho cậu ấy. Khi cô đến, Chu Viễn Đình đang chơi bóng rổ trên sân, vừa ném vào một quả 3 điểm. Đồng đội chạy đến đập tay ăn mừng, cậu ấy nhướng mày một cái, chẳng bao lâu sau đã cướp bóng từ tay đối phương, phối hợp cùng đồng đội ghi thêm 2 điểm. Chu Y Y bình thường rất ít khi xem Chu Viễn Đình chơi bóng, không ngờ lại trông khá ngầu. Cô tìm đại một chỗ trên khán đài rồi ngồi xuống, tỷ số trên sân khá căng thẳng, bám đuổi sát sao. Nhưng đề tài trò chuyện của mọi người xung quanh dường như không hề tập trung vào trận đấu. Ban đầu cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi ánh mắt cô lướt qua bóng lưng của một người ở hàng ghế đầu tiên trên khán đài, trong lòng cô bỗng hiểu ra. Thì ra là vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Viễn Đình đến lúc nghỉ giữa hiệp mới phát hiện chị mình có mặt. Lúc đó cậu đang nói chuyện với Tiết Bùi, vừa nói vừa vặn mở nắp chai nước khoáng. Anh rể à, em thấy anh đừng đến xem em chơi bóng nữa, anh vừa xuất hiện là chẳng ai còn quan tâm đến em. Chu Viễn Đình nói như đùa, nhưng thật ra không hề phóng đại. Tiết Bùi chỉ cần đứng trong nhà thi đấu, chẳng làm gì, cũng đã thu hút phần lớn sự chú ý. Điều khiến cậu bức bối nhất là có một cô gái thời gian trước ngày nào cũng đến xem cậu thi đấu, đưa nước, đưa khăn mặt. Cậu cứ tưởng tình yêu cuối cùng cũng đến với mình, ai ngờ cô ấy lại xin thông tin liên lạc của Tiết Bùi. Thật quá đáng, chẳng lẽ cậu không xứng đáng có tình yêu à? Khăn vắt trên vai, Chu Viễn Đình ngửa đầu uống nước, bất ngờ chỉ tay về một chỗ trên khán đài, nói với vẻ mừng rỡ. Ê, chị em tới rồi. Tiết Bùi lập tức quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Chu Y Y, lần này, không ai né tránh. Tiết Bùi khẽ cong môi cười, khoảnh khắc ấy, anh chợt nghĩ, anh vẫn chưa nói với cô câu trả lời hôm đó. Thời gian nghỉ sắp hết, đồng đội thúc giục Chu Viễn Đình vào sân. Cậu vỗ nhẹ lên vai Tiết Bùi, đổi cách xưng hô lại bình thường để tránh lộ chuyện. Anh Tiết Bùi, có một người bạn trong đội muốn nghỉ, anh có muốn lên sân chơi một lát không? Tiết Bùi liếc nhìn chỗ ngồi của Chu Y Y trên khán đài, lập tức gật đầu. Được, lâu rồi không chơi, lên vận động tí. Chu Viễn Đình hiểu ngay, con công sắp xòe đuôi rồi. Cách chương.